Chương 2232-2493 Kiêu ngạo thỏ. Đông Hoàng Thái Nhất, tên này, ở trong thần thoại, nhưng là cấm kỵ một dạng tồn tại. Thế nhưng, trước mắt sinh linh này tự xưng là Đông Hoàng, hắn lại xưng hô cái kia lông xám thỏ vì Thái Nhất lẽ nào, hai vị này, cùng Đông Hoàng Thái Nhất thực sự có quan hệ gì cái này tự xưng là Đông Hoàng sinh linh thì cũng thôi đi, mình cũng nhìn không thấu thực lực của hắn, thế nhưng, cái này lông xám thỏ nghĩ vậy lông xám thỏ đức hạnh, Lâm Thiên Diêu không khỏi có quắc một cái. Vậy làm sao cũng cùng trong truyền thuyết cái kia anh minh thần vũ, cái thế vô địch người không liên lạc được cùng nhau a đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không nên gọi ta Thái Nhất gọi thỏ hoàng đại nhân ai biết, cái kia lông xám thỏ sầm mặt lại, chính mình nhảy lên băng đá sau đó, liền làm càn như vậy nói. Thỏ hoàng Lâm Thiên Diêu trên mặt xuất hiện một cái to thêm hắc tuyến, người này, phía trước không trả tự xưng đế hoàng sao liền lấy người này đức hạnh, cùng đế hoàng gì gì đó có nửa xu quan hệ sao trăm ngàn đời luân hồi, một đóa hoa điêu linh, một đóa hoa nở rộ. Chỉ là, vô luận ngươi thay đổi bao nhiêu lần tên, ta lại biết ngươi chính là Thái Nhất. Đông Hoàng trong mắt nổi lên tang thương thần sắc, mà Lâm Thiên Diêu, nghe được câu này, trong lòng lại nổi lên tính toán. Lời này nghe giống như là thuận miệng nói ra được thế nhưng bên trong ẩn chứa chân ý, lại làm cho Lâm Thiên Diêu đều có chút nhìn không thấu. Thế giới hồng hoang bên trong, là thật tồn tại luân hồi, hậu thổ sáng lập lục đạo luân hồi, từ đây mới có địa phủ, ở nơi này sau đó, mới có luân hồi. Chỉ là, cái kia lông xám thỏ không phải nói mình là từ một cái thần bí hiện đại thế giới tới được sao nếu như, cái này Đông Hoàng nói là con này lông xám thỏ, như vậy lại là chuyện gì xảy ra đâu lẽ nào, còn lại thế giới, cũng tồn tại luân hồi Lâm Thiên Diêu lắc đầu, chắc là mình cả nghĩ quá rồi. Cả ngày thần thần thao thao, phiền nhất ngươi cái dạng này thần côn. Đừng nói khác, ngươi bàn trà đều dọn lên, còn không mau mời chúng ta uống trà cái kia lông xám thỏ lại kinh thường nhìn Đông Hoàng liếc mắt, sau đó vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo nói. Nghe cái này lông xám thỏ ý tứ, hắn cùng cái này Đông Hoàng, ngược lại là hết sức quen thuộc. Chỉ là, lấy Đông Hoàng như vậy tính cách, hắn cùng lông xám thỏ trong lúc đó, làm sao biết có liên hệ gì đâu nghĩ đến lông xám thỏ chỗ thân bí, Lâm Thiên Diêu trong lòng, không khỏi cũng nhảy một cái. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Thiên Diêu đã xác định, lông xám thỏ nói cái kia sinh linh thần bí, chính là chỗ này Đông Hoàng. Ngươi chính là dường như phía trước như vậy, không có kiên trì. Ngươi không nhớ nổi ta, cũng là bình thường, dù sao. Hôm nay ngươi, đã không có ngày xưa đạo hạnh, cùng một con lông xám thỏ, hoàn toàn chính xác không có gì khác nhau. Đông Hoàng bên này nói, hai cái tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, sau đó, cái kia ấm trà liền chính mình bay. Ba cái chén đá tử rất nhanh thì bị rót đầy nước trà, sau đó, Đông Hoàng đầu tiên dơ lên ly kia, Đông Hoàng, mời nhị vị thưởng thức trà. Lâm Thiên Diêu cũng dơ lên ly kia, hắn nhìn cái ly này từ bên trong nước trà, trong lúc nhất thời, lại ngây dại. Trước mắt một ly trà. Bên trong giống như có vô cùng tạo hóa một dạng, Lâm Thiên Diêu chỉ là nhìn đầu tiên mắt, toàn bộ tâm thần, đều bị hấp dẫn. Sau đó, hắn lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nếm một cái. Nước trà nhập khẩu, hắn cảm giác được cái kia nước trà nhanh chóng hóa thành thần bí đại đạo ký hiệu trong thân thể của mình lóe lên. Một hồi kiếp nạn một bình trà, một phen tạo hóa hai, ba người. Cái kia Đông Hoàng mở miệng nói. Trà ngon, trà ngon, trà ngon nghĩ đến, trà này nên lúc thiên địa sơ khai. Trên đời linh khí nồng nặc nhất địa phương mới có thể trồng ra tới đây một dạng trà ngon uống miệng vừa hạ xuống, chính là có đắc đạo phi thăng cảm giác thật là trà ngon Lâm Thiên Diêu liên tiếp khen ngợi ba tiếng, hắn cái này ngược lại không phải đang cố ý thổi phồng, mà là sự thực liền đúng như vậy. Nước trà này uống nữa sau đó, hắn cảm giác được chính mình nhiều ngày tới nay hề phải quét một cái sạch, hơn nữa, tinh khí thần tra nở dê tha y cũng đều khôi phục được đỉnh phong. Cái này thật bất khả tư nghị, phải biết rằng, Lâm Thiên Diêu bây giờ nhưng là thánh nhân. Một ly trà mà thôi, thì có hiệu quả như vậy Đông Hoàng nhẹ nhàng gõ đầu, nhưng không nói lời nào. Chỉ là, vào lúc này, Lâm Thiên Diêu mới muốn nói điều gì thời điểm, hai người bọn họ bên người, đống nhiên truyền đến một hồi lộc cộc thanh âm. Lâm Thiên Diêu quay đầu nhìn sang, lại phát hiện, cái kia lông xám thỏ, đang đem cái chén bông, mà ly kia, lại đã hoàn toàn trống rỗng. Lâm Thiên Diêu, trong lúc nhất thời ngây dại, gặp qua nhiều tiền lắm của phung phí của trời, nhưng là lại chưa thấy qua lông xám thỏ như vậy dĩ nhiên. Một ngụm toàn bộ đem nước trà này uống cạn sạch hắn khi này trà là tới làm gì là tới giải khát sao đây chính là thế gian cao cấp nhất thần liêu, cả đời có thể uống một ngụm đã là lớn lao tạo hóa, chả thế nào sẽ có người như vậy nuốt chừng một dạng đâu nước trà không sai, mạ mã hổ hổ. Ta nói, ngươi còn nữa không lại cho ta tới mấy ấm. Cái kia lông xám thỏ uống sau khi xong còn không bỏ qua, lại nói như vậy. Lâm Thiên Diêu khỏe miệng nhịn không được co quắp một cái. Nên cái này lông xám thỏ là thật không có gặp quen mặt hay là nên nói hắn ý nghĩ kỳ lạ như vậy thiên tài địa bảo, hắn còn muốn uống như vậy đã không có, đến khi tiếp theo, ngươi lại đi tới nơi này thời điểm, e rằng, ta còn sẽ mời ngươi uống trà. Đông Hoàng cũng không phải sinh khí, vẫn là hết sức ôn hòa hướng về phía lông xám thỏ nói rằng. Mà Lâm Thiên Diêu lúc này nhìn cái này lông xám thỏ, nhãn thần lại càng phát cổ quái. Nước trà này là như thế cao cấp thiên tài địa bảo, thế nhưng cái này lông xám thỏ, làm sao uống vào sau đó, một điểm phản ứng cũng không có ta nhô và ho, ta mới sẽ không tới nơi này nữa đâu nhanh, đem người này tiểu trung giao ra đây cho hắn xong ta giống như hắn ly khai. Bản hoàng mới sẽ không đem thời gian quý báu lãng phí ở chỗ này đây lông xám thỏ lại chính ở chỗ này không nhịn được nói. Mà Lâm Thiên Diêu nghe được hắn nói lời này, cũng không nói gì nhiều. Hắn đi tới nơi này, chính là vì tiểu trung. Hắn muốn biết cái này địa phương huyền bí, còn có đi thông tầng kế tiếp lối vào, hiện tại, uống xong nước trà, là nên làm tránh sự. Tiểu trung ở nơi này, đi thông tầng kế tiếp lối vào, cũng ở đây bên. Chỉ là, ta là cái gì, cấp cho ngươi ni Đông Hoàng nói lời này thời điểm, không có nhìn lông sáng thỏ, mà là nhìn Lâm Thiên Diêu, hiển nhiên hắn cũng biết, quyền quyết định ở trong tay ai.